cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 445 nhiếp vô danh ngươi đi ra cho ta. Đêm khuya. Tư Minh Lễ cử gia trốn hướng nước ngoài, đừng nói nhiếp gia, chỉ là Tư Dạ Hàng bên này cũng đã đủ bọn họ bể đầu sức tráng. May mắn bọn họ đầy đủ cẩn thận, một mực đang âm thầm thao túng không có ra mặt, nếu không tất cả mọi người bọn họ đều muốn tài ở nơi đó. Đáng chết, tính nữ nhân kia vận khí tốt, Tư Minh Lễ mặt đầy không dám. Cha, việc cần thiết trước mắt là giữ lại thực lực, chỉ cần có Eric tiên sinh, chúng ta sớm muộn có thể đông sơn tái khởi, Tư Dật Khiêm khuyên nhủ. Đi, Tư Minh Lễ cắn răng, cuối cùng vẫn không cam lòng bước chân vào trong phi cơ trực thăng. Nhìn phía dưới càng ngày càng xa đế đô, đáy mắt một mảnh ám trầm vẻ. Tư Dạ Hàng, còn có cái đó tiểu tiện nhân. Hắn sớm muộn sẽ trở lại. Nước M. Lớn như vậy, phòng cho tổng thống, bên trong một mảnh thanh lãnh yên tĩnh. Tư Dạ Hàng ngồi ở trên ghế salon, trên trán một mảnh che lấp vẻ. Một bữa tiệc tây trang màu đen thanh niên, thần sắc nghiêm túc mà đứng ở nam nhân trước người báo cáo, phu nhân đã trở lại vườn hoa lầu nhỏ, tại người của chúng ta chạy tới trước, nàng cũng đã rời đi, có một cổ ngoài ra thế lực xuất hiện giúp phu nhân, bất quá tạm thời còn không có tra rõ cổ thế lực kia lai lịch, chúng ta sẽ mau sớm biết rõ đấy. Mặc dù trong lầu nhỏ hoa hồng năm người đều là cao thủ, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Tư Dạ Hàng vẫn ở chỗ cũ âm thầm an bài nhân viên. Lúc đó chưa từng xuất hiện, là vì biết rõ phía sau màn rốt cuộc là người nào, nếu không nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, vô cùng hậu hoạn. Nhưng không nghĩ, không đợi hắn người hành động, lại trống rỗng xuất hiện một cổ thế lực khác. Ngón tay của Tư Dạ Hàng một cái tại lạnh giá khay trà bằng thủy tinh trên gõ, hiện lên chủ nhân không an tĩnh tâm tình. Mặc dù đã xác định nàng hiện tại rất an toàn, nhưng không biết tại sao, trong lòng mơ hồ vẫn là có loại dự cảm xấu. Đem tiểu tử mang trở về sau, Diệp Quảng Quảng lại đối mặt một cái khó giải quyết nhất vấn đề. Nàng muốn cho Đường Đường ở đâu? Tư Dạ Hàng chẳng mấy chốc sẽ trở về nước, nếu để cho Đường Đường ở tại nàng bên này mà nói, khẳng định không có phương tiện a, vạn nhất bị Tư Dạ Hàng đụng vào. Nhưng là, để cho hài tử nhỏ như vậy một người ở bên ngoài, làm sao cũng không nói được, dù sao người ta xa xôi ngàn dặm chạy tới thấy mẹ. Đường Đường, ngươi ngồi trước một hồi, mẹ xử lý một ít chuyện, rất nhanh liền tới, Diệp Quảng Quảng ôn nhu mở miệng. Nhiếp Đường Tiêu, được. Diệp Quảng Quảng cầm điện thoại di động, đi tới trong sân. Sau lưng, Nhiếp Đường Tiêu nhìn lấy nữ hài vội vàng rời đi bóng lưng, con ngươi đen nhánh chậm rãi buông xuống liễm xuống. Tiến vào sân nhỏ sau, Diệp Quảng Quảng lập tức mở ra truyền tiêu 5 người tổ group WeChat, 333 đánh một hàng chữ đi ra ngoài. Diệp Hữu Danh, Nhiếp, Vô, Danh, ngươi đi ra cho ta. Bên trong group WeChat yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Diệp Quảng Quảng không có cách nào chỉ có thể cắn răng phát một cái bao tiền lì xì. Kết quả, lần này thậm chí ngay cả bao tiền lì xì đều không có người lĩnh rồi. Diệp Quảng Quảng cười lạnh một tiếng, phát một cái 100 khối bọc lớn. Kết quả, lại còn là không người lĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói, là không ai dám lĩnh. Giờ phút này, đế đô một cái nào đó dưới cầu vượt, 5 người chính ám xoa xoa mà ngồi. Nhìn thấy group WeChat tin tức sau, Nhiếp Vô Danh sợ đến tay run một cái, nhìn về phía bên cạnh mấy tên thủ hạ, mở miệng nói, các ngươi, trở về Hữu Danh cô em. Thiếu chút nữa không nhịn được mở ra bao tiền lì xì nhất chi hoa, một bên đè lại chính mình sắp không bị khống chế tay, một bên mặt đầy vẻ hoảng sợ lắc đầu, cái gì? Ta không đi. Đạo sĩ thúi, ngươi đi đi. Nhanh. Đội trưởng gọi ngươi đấy. Ngươi nhưng là đội trưởng nhất tâm phúc tín nhiệm. Thần hư đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái, ta không đi. Dựa vào cái gì để cho ta trở về? Chết nhân yêu, vẫn là ngươi đi đi. Ngươi không phải là đối với đội trưởng đến chết cũng không đổi mối tình thắm thiết sao? Làm sao có thể vào lúc này thấy chết mà không cứu đây? Nhất chi hoa ho nhẹ một tiếng mở miệng, cái gì đó? Hoa quốc không phải là có một câu nói kêu. Vợ chồng vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi từng người bay. Thần hư đạo nhân nhất thời một mặt khinh bỉ, đội trưởng, hiện tại ngươi thấy rõ ràng diện mục thật của hắn rồi đi. Nhiếp Vô Danh lần lượt lườm hai người một cái, cuối cùng nhìn về phía ngoại quốc dời gạch hữu, tiểu điềm điềm, ngươi đi trở về Hữu Danh cô em. Ngoại quốc dời gạch hữu thần sắc nghiêm túc mở miệng, cáp tin, Y, dê lai to hẹp diêu, bút, ta tiếng Trung không tốt lắm, đội trưởng ngươi muốn ăn cứt sao? Ta đi mua cho ngươi. Tiểu Điềm Điềm nói xong lập tức chạy cái không còn bóng. Theo sát, lạch cạch, một tiếng, Băng Sơn Nam ván quan tài từ bên trong khóa lại. Nhiếp Vô Danh thiếu chút nữa bị tức hộc máu, thảo các ngươi đại gia. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, không có một cái có ích đấy. Duy nhất một đáng tin Phong Huyền Diệt, vẫn là lâu dài mất nét trạng thái. Hắn người đội trưởng này làm gì đến làm như vậy nghiệt. Nhiếp Vô Danh chính nhức đầu, Vi Chắc thanh âm nhắc nhở lại bắt đầu đinh đinh đinh vang lên. Diệp Hữu Danh, Nhiếp Vô Danh. Ngươi có lầm hay không? Ta đạp ngựa một cái không có kết hôn đại cô nương, lòng tốt phải giúp ngươi giả mạo một cái tiểu nãi oa mẹ, ngươi ít nhất cho ta đem sự tình sắp xếp ổn thỏa chứ. Diệp Hữu Danh, kết quả cháu ngoại ngươi tới rồi, ngươi ngay cả nói đều không nói với ta một tiếng, còn đem người đưa tới cửa liền tự chạy, lưu ta lại một người một mặt mộng bức mà nhìn đột nhiên nhiều hơn một đứa con trai, một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Hữu Danh, vạn nhất bạn trai ta thấy được hiểu lầm hắn là ta ở bên ngoài cùng giả nam cuộc sống làm sao bây giờ? Diệp Hữu Danh, trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là, ta là hàng giả A, ngươi cái này cậu ruột nhưng bây giờ cùng ta chơi đùa mất tích. Có hay không ngươi như vậy bẫy cha? Diệp Quảng Quảng rõ ràng chính ở tại trạng thái bùng nổ trong, điên cuồng quét bình. Nhiếp Vô Danh đám người tất cả đều run lẩy bẩy, không có một người dám loại thời điểm này xuất hiện. Diệp Hữu Danh, ta đếm ba tiếng, không xuất hiện nữa, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vô Danh, ba. Diệp Hữu Danh, hai. Diệp Hữu Danh, một. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân ngồi xổm ở trong góc, tận lực giảm nhỏ nhà mình cảm giác tồn tại. Thật hâm mộ chết quỷ A, cái này quan tài thật dùng tốt. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, không có biện pháp, coi như đội trưởng, coi như tiểu ma đầu cậu, cũng chỉ có thể hắn để giải quyết chuyện này rồi. Diệp Quảng Quảng chết chết nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động. Ba tiếng đến ngược hoàn tất, bên trong group WeChat rốt cuộc lộ ra một cái tin tức. Bạn thân của ngài Nhiếp Vô Danh đã lui ra group WeChat. Diệp Quảng Quảng. Quyền rút ở trong góc Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân. Mẹ nó. Đội trưởng ngài cái này cũng quá vô sĩ đi. Liền như vậy đem bọn họ ném ở trong ổ sói rồi hả? Bạn thân của ngài Nhất Chi Hoa đã lui ra group WeChat. Bạn thân của ngài thần hư đạo nhân đã lui ra group WeChat. Bạn thân của ngài Ái Tân Giác La. Tiểu Điềm Điềm đã lui ra group WeChat. Liên tiếp ba cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại có ngay cả chạy trốn mạng đều lười phải trốn một cái nào đó ung thư lười người bệnh thời kỳ cuối, hỗn đảng. Cái này con mẹ nó nhưng là ngươi buộc ta đấy. Ngươi bất nhân. Cũng đừng trách ta bất nghĩa. Diệp Quảng Quảng cắn răng, dẫn đến nổi trận lôi đình, sải bước mà hướng về trong phòng khách đi tới. Cái này mẹ. Nàng không làm. Diệp Quảng Quảng lửa giận ngút trời về tới phòng khách, trực tiếp thẳng hướng Nhiếp Đường Tiêu đi tới. Đường Đường, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Diệp Quảng Quảng đi ra ngoài rất lâu, tiểu tử vẫn ngồi ở trên ghế salon chờ lấy, nghe được Diệp Quảng Quảng trở lại, lập tức quay đầu đi, đưa ra ngắn ngủn tay nhỏ, xoa xoa buồn ngủ tỉnh táo ánh mắt, nhõng nhẽo mà kêu một tiếng, mẹ. Ê! Diệp Quảng Quảng nguyên bản lời muốn nói, trong nháy mắt tất cả đều xác định tại cổ họng.